Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lo lắng. Chờ người bán hàng rong dương đem sở hữu khách hàng đều đưa đi. Hắn mới tại tôn thần dưới sự giúp đỡ đem đồ vật thu thập. Gánh lên đòn gánh đi tới tôn thần trong nhà, đánh giá sạch sẽ chỉnh tề sân nhỏ. Hắn âm thầm gật đầu. Xem ra này hai huynh muội đều là cái có thể làm. Tách ra sau đó cuộc sống gia đình tạm ổn qua thú vị. Hai nữ bưng nàng làm việc dùng kim chỉ giỏ đi ra. Bên trong bầy đặt nàng làm tốt ba phó hình thái khác nhau cái bao tay. Cái bao tay dáng vẻ cũng không phức tạp. Chỉ cần cầm ở trong tay. Đầu tiên nhìn cũng có thể đoán được hắn đại khái như thế cái cách dùng. Người bán hàng rong dương cầm lên một cái. Liền đeo ở trên tay mình, cảm giác trên tay truyền tới ấm áp, ánh mắt hắn nhất thời liền sáng, nghề nghiệp nhạy cảm khiến hắn cảm thấy có lẽ tại vật này phía trên có thể làm ra một phen văn. Chương tới, hắn không kịp chờ đợi hỏi tôn thần, loại vật này là dùng để giữ ấm tay đi, là ngươi tự mình nghĩ đến sao? Ừ, là ta nghĩ ra được, ta gọi hắn cái bao tay, tôn thần phóng khoáng thừa nhận nói. Đây chính là ngươi hôm nay muốn tìm ta nói chuyện làm ăn chứ? Nhìn đến tôn thần vậy mà như vậy trầm ổn. Người bán hàng rong dương trong lòng rõ ràng. Người thiếu niên trước mắt này cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Ta cảm giác được cái bao tay này tại mùa đông lúc hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Thế nhưng ta cũng không có gì môn lộ bắt bọn nó giao hàng ra ngoài. Mà ngươi có là môn lộ, chúng ta cũng có thể hợp tác. Vòng vo tôn thần cũng không am hiểu. Hắn vẫn ưa thích dứt khoát. Nói cho ta một chút. Người nghĩ như thế cái hợp tác pháp. Người bán hàng rong dương có chút hăng hái hỏi hắn. Có hai loại phương thức có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Loại thứ nhất, ta đem găng tay 6 đồng tiền một bộ bán cho ngươi. Về sau ngươi lại bán cho người khác bao nhiêu tiền một bộ đều không có quan hệ gì với ta. Loại thứ hai. Người có thể bỏ vốn nhập cổ, bất kể chúng ta về sau kiếm bao nhiêu tiền, cuối cùng sẽ án mọi người tư bản đầu nhập tới phân chia. Tôn thần thấp thỏm đem tâm lý ý nghĩ nói. Với hắn, đối với cùng người khác nói chuyện làm ăn, hắn có thể nói liền cơ bản nhất nhập môn cũng còn không có. Nói như vậy cũng chẳng qua là dựa theo hắn trong ấn tượng ở kiếp trước đủ loại xem lướt qua dữ liệu. Bên trong nhìn thoáng qua. Cứng rắn nói dập theo làm theo thôi. Trong lồng ngực vừa không nửa điểm mực. Đương nhiên liền có chút niềm tin chưa đủ. Đương nhiên. Nếu như ngươi có càng tốt biện pháp. Cũng có thể nói ra nhìn chúng ta một chút thương lượng làm. Không. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nói không sai. Người bán hàng rong dương khoát tay. Bất quá. Chúng ta làm người bán hàng rong. Trong nhà thời gian cũng không tính là tốt hơn. Muốn ta bỏ vốn nhập bọn, hay là thôi đi, vẫn là kiếm chút ít chân chạy tiền tốt như vậy ổn thỏa một điểm. Người bán hàng rong dương sở dĩ, không nghĩ nhập cổ, trừ mình ra tiền không nghĩ đem ra mạo hiểm, còn có trọng yếu một điểm sẽ không theo tôn thần nói rõ. Chính là hắn kết luận vật này chẳng mấy chốc sẽ có người khác tới tiếp theo làm. Đến lúc đó tiền vốn đều không nhất định tới kịp kiếm về đây. Ha ha, trực tiếp cầm hàng đi bán cũng được. Bất quá, ta còn có một cái bận rộn muốn ngươi bang. Người bán hàng rong dương không muốn nhập cổ. Ngược lại chính giữa tôn thần mong muốn. Vốn cũng không phải là bao lớn làm ăn. Phân cây cổ thẩm một nửa. Lại chia cho hắn. Liền thật chỉ có thể kiếm bận làm việc. Các ngươi những thứ này bán hàng rong ở giữa. Bình thường đều có liên lạc chứ. Ngược lại bình thường sẽ bù đắp nhau. Như thế, người bán hàng rong dương nhíu mày. Ta muốn cho ngươi cho chúng ta làm một hồi tuyên truyền. Để cho bọn họ cũng có thể tới giúp ta bán hàng. Đương nhiên, làm là hồi báo. Ngươi về sau theo chỗ này của ta cầm hàng. Đều là 5 đồng tiền giá thấp nhất. Tuyệt không người thứ hai sẽ đãi ngộ này. Ha ha, nói cái gì cũng để cho ngươi nói. Này bận rộn ta không giúp thật đúng là không nói được đây. Người bán hàng rong dương cười. Chờ ta lại theo bọn họ đụng đầu lúc tự nhiên sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Nếu như bọn họ cũng coi tốt. ta quay đầu để cho bọn họ đi tới tìm ngươi. Vậy thật đa tạ. Tôn thần cũng cao hứng, cái bao tay này làm ăn ngay từ đầu có lẽ sẽ rất dễ làm. Nhưng lại sẽ không lâu dài tốt đi xuống. Nếu như ngươi tin ta, ngay tại mới bắt đầu lúc lấy thêm một ít đi bán. Như vậy cũng có thể kiếm nhiều tiền một chút. Người bán hàng rong dương lúc này trong lòng là thật, là khiếp sợ rồi. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có số. Đến phía sau cái bao tay làm ăn sẽ không rất dễ làm. Trung quy nhìn không có bao nhiêu độ khó. Bình thường sẽ thêu thua tính toán phụ nhân vừa nhìn là có thể học được. Nhưng hắn mình có thể có cái này nhận thức cũng có chút khó lường rồi. Hắn làm người bán hàng rong thời gian dài như vậy. Bất kể là thức ăn vẫn là đồ chơi nhỏ. Đều không ngừng mà sẽ có người làm được khiến hắn đại bán. Bao nhiêu người làm ra một món mới sự vật tới cũng sẽ cảm giác mình là đụng phải rồi cơ hội làm. Ăn to lớn, phảng phất tất cả mọi người đều sẽ nhìn ra vật kia cùng người khác bất đồng chỗ. Cho ra giá cực kỳ cao tiền, mà căn bản không thấy rõ cái gọi là mới sự vật người khác giống nhau có thể chiếu dáng vẻ làm được. Thậm chí có thể so với ban đầu làm còn tốt hơn. Hắn không chỉ có nghĩ tới, còn có thể không cố kỵ chút nào nhắc nhở chính mình. Đủ có thể thấy thiếu niên trước mắt này tính cách thuần lương. Cũng không có bởi vì tự mình nghĩ ra sự vật mới lạ mà bành trướng tự đại. Bây giờ khí trời còn có chút ấm áp. Ta lấy trước mười mấy bộ bao tay cho những thứ kia ông bạn già coi trộm một chút. Ngươi cứ việc ở nhà chuẩn bị. Ta đến lúc đó một lần ít nhất cũng phải ngươi 200-300 phó. Bất quá phải đợi lập đông tới nữa lấy. Ngươi xem được không? Tôn thần trong lòng tính toán. Hiện tại đã là hàn lộ ngày thứ 10 rồi. Khoảng cách lập đông còn có 20 ngày mà thôi. Được, đến lúc đó ta sẽ chờ ngài tới. Ta muốn không muốn trước ứng trước một bộ phận tiền đặt cọc. Không cần, ngài uy tín, ta vẫn tin tưởng. Người bán hàng rong dương ở nơi này một dãy làm vài chục năm. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hàng không đúng bản tình huống. Chỉ dựa vào một điểm này, tôn thần cũng tuyệt đối tin tưởng hắn. Ha ha ha, tương đương uy tín bị khẳng định, người bán hàng rong dương hiển nhiên rất là cao hứng. Đều miệng cười tâu toét rồi. Về sau chúng ta không thiếu được giao thiệp với. Cũng đừng ngài. Ngài kêu rồi. Ta nghe lấy không được tự nhiên. Tiểu huynh đệ nếu như không ghét bỏ. Liền kêu ta một tiếng lão dương là được. Vậy ta gọi ngươi một tiếng dương bá. Xin mời dương bá về sau chiếu cố nhiều hơn a thần. Tôn thần biết lắng nghe. Chờ đưa đi người bán hàng rong dương. Tôn thần ban đầu một mực đọng trên mặt cười lập tức không thấy. Xem ra, hắn vẫn đánh giá cao nơi này tiêu phí năng lực nha. Người bán hàng rong dương bình thường chạy thôn nhưng là có mười mấy cái. Hắn rõ ràng là coi tốt cái này cái bao tay làm ăn. Có thể một lần cũng mới dám vào 200-300 phó mà thôi. Phải biết trong nhà hắn hiện tại cũng đã cất hơn 2000 phó rồi. Đến đông chí ngày hôm đó, trong nhà cái bao tay có thể sẽ có 4000 đến 5000 phó. Phải nghĩ cái biện pháp gì, đem găng tay mau chóng giao hàng ra ngoài mới được a. Hai nữ, chúng ta trấn trên tổng cộng có mấy cái người bán hàng rong à? Như thế cũng có mười mấy cái chứ. Hai nữ theo đang ở thiêu thùa may vá sống thêm ngẩng đầu lên. Ca ngươi hỏi cái này làm gì? Không có việc gì. Ta chính là hỏi một chút. Tôn thần nghe được tổng cộng có mười mấy cái người bán hàng rong lúc mới. Thật thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy cái người bán hàng rong. Dù là mỗi người chỉ có thể giúp bán đi 200 bộ bao tay. Cũng có năm 2000 đến 3000 phó rồi. Trấn trên hắn bán khoai lang nướng lúc chắc có thể bán đi một bộ phận. Nếu còn là không được. Hắn chỉ có thể đi một chuyến trong huyện. Tôn thần vừa nghĩ tới tâm sự, vừa dùng bàn chải giặt khoai lang. Khoảng thời gian này sau lưng thương vảy đã toàn bộ rụng rồi. Chỉ cần làm việc lúc chú ý một chút nhi. Hắn đã không cần hai nữ sẽ giúp bận rộn. Không muốn, dù sao xe tới trước núi tất có đường. Hắn vẫn suy nghĩ một chút tối hôm nay đến cùng ăn cái gì được rồi. Hai nữ, chúng ta hôm nay ăn rau hẹ cái hộp có được hay không? Nhiều đánh hai cái trứng gà tương đương, hai nữ chính làm cái bao tay. Trong sân truyền tới ca ca tiếng kêu. Nàng thuần thục đem mới vừa phần cuối công việc cột nốt. Lại dùng hàm răng đem đầu dây cắn đứt. Này mới Thúy lấy giọng trả lời. Biết rồi. Người trước đi hậu viện đem rau hẹ cắt đi rửa sạch phơi lấy đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.